Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, trang 251. Hoa Vinh Nguyệt đem chén trà buông, nhìn thẳng nàng 5 giây, nàng cúi đầu, lại nói, kỳ thật, chúng ta trước đó vài ngày cũng nghe nói ngài mấy ngày này xuyên tương đối giản dị, cho nên mới xuyên như vậy một thân. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên minh bạch. Này ngoạn ý đại khái là có làm mẫu hiệu quả. Tựa như năm đó nàng ở Hoa Thuyền Thượng tổng xuyên áo tím phục thời điểm. Hoa Thuyền Thượng xuyên áo tím phục người cũng rất nhiều. Hiện tại nàng xuyên hơi chút, giản dị, một chút. Hoa Thuyền Thượng người liền dùng sức đem chính mình hướng giản dị cái kia phương hướng đi cải tạo. Đương nhiên Hoa Thuyền truyền lời người kia khẳng định ở trong đó sinh ra một ít cái gì sai lầm. Nếu không sẽ không như vậy, Hoa Vinh Nguyệt liền tính là lại giản dị, cũng sẽ không trang điểm như vậy thôn. Các ngươi biết các ngươi vì cái gì mấy ngày nay tới giờ đều không có tiếng tăm gì sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, đối diện vài người nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói. Hơi có chút mờ mịt lắc lắc đầu. Hoa Vinh Nguyệt dùng tay điểm chính mình hơi có điểm đau huyệt thái. Dương nói, cho dù ta ngày thường xuyên thực, giản dị, kia cũng không đại biểu ta sẽ vĩnh viễn như vậy xuyên đi xuống. Nàng nhìn đối diện vài người biểu. Tình vẫn là vẻ mặt mờ mịt, dứt khoát buông xuống chén trà. Một mình một người tới rồi từ vừa rồi bắt đầu nàng liền nhìn chăm chăm vào cái kia tiệm quần áo. Nhìn quét một vòng sau chỉ vào trong đó một kiện quần áo nói. Cho ta này một kiện, nơi này khẳng định không có Hoa Thuyền Thượng điều kiện. Nơi này nam nhân xuyên kiểu dáng xa xa không bằng nữ nhân xuyên đẹp, cho nên Hoa Vinh Nguyệt tương. Đối trực tiếp, nàng dứt khoát lưu loát chọn kiện nữ trang, nam nhân tưởng xuyên một kiện nữ trang xuyên không ra. Không khỏe cảm kỳ thật cũng là một kiện rất cường sự. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy lời này có chỗ nào quái quái. Nhưng là giờ này khắc này cũng không như vậy nhiều thời gian đi quản, nàng đem quần áo thay. Tóc tản ra một lần nữa lại chát lên. Tùy tiện ở trên mặt lộng lộng, chỉ ngắn ngủn 10 phút thời gian nội. Nàng liền khôi phục ở Hoa Thuyền Thượng cái kia mọi người quen thuộc bộ dáng, mọi người vẻ mặt si. Ngốc trạng nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Đường Hoa Vinh Nguyệt đem cuối cùng một cái vật trang sức trên tóc mang ở chính mình trên đầu sau. Nàng quay đầu nhìn hoa mắt trên thuyền si ngốc mọi người. Cảm thấy bọn họ bộ dáng khả năng không chỉ là khâm phục. Càng nhiều hẳn là bị dọa tới rồi. Bị này đại biến người sống dọa tới rồi. Tựa như Lam Nhiễm năm đó sơ thượng tóc vuốt ngược sau một. Đám người hỏi, này rốt cuộc là ai, giống nhau. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đổi trang tốc độ tuyệt đối so với Lam Nhiễm sơ cái bối đầu muốn mau, nhưng mà trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt từ một cái người thành thật biến thành bọn họ quen thuộc lão đại. Khả năng khí chất thượng cho bọn hắn chấn động muốn càng cường một chút, nàng nhìn mắt vừa rồi liền. Theo dõi vài người, lại gõ gõ cái bàn nói, về sau ít nhất phải làm đến ta cái này tốc độ. Nếu không các ngươi xuyên thành cái dạng này còn có cái gì ý nghĩa? Hoa Thuyền Thượng người mờ mịt. Gật đầu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đã lập tức từ trên lầu đi rồi đi xuống, theo nàng đi xuống lộ tuyến. Toàn bộ tửu lầu liền cùng bị làm tĩnh âm chú giống nhau. Thanh âm một chút tĩnh đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy. Chương 140 lấy chiêu còn chiêu Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tạm thời không? Cần suy xét lục phiến môn yêu cầu, lần này lục phiến môn cho nàng hạ mệnh lệnh chính là làm nàng chính mình nhìn làm. Cho nên cứ việc bên cạnh hẳn là còn có lục phiến môn người ở. Hoa Vinh Nguyệt xuyên như vậy một thân xuống lầu thời điểm không hề áp lực, rốt cuộc nàng hiện tại. Nhiệm vụ chính là sắm vai dịch linh lung a, nàng sở dĩ xuyên như vậy một thân xuống lầu tới. Là dư quang nhạy bén bắt giữ tới rồi vài người thân ảnh. Cho nên mới đi theo xuống lầu, chỉ dùng ngôn ngữ tới cấp trên lầu kia mấy cái ngốc hóa tới hình dung. Khẳng định là không đủ. Hoa Vinh Nguyệt biết loại sự tình này tốt nhất vẫn là tự mình ra trận. Hoa Vinh Nguyệt phi thường hiểu được phế vật lợi dụng, cho nên có thể một bên làm công vụ một bên cấp những người này hào hào thượng một khóa, trùng hợp. Nàng vừa rồi gặp được mấy cái có điểm quen mắt người. Hoa Vinh Nguyệt quyết định cùng bọn họ sẽ thượng một hồi, hơn nữa. Hoa Vinh Nguyệt còn có điểm chính mình tiểu tâm tư. Dịch Linh Lung gần nhất vẫn luôn đánh không dậy nổi tinh thần tới bộ dáng sao. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy nếu mặc vào đẹp xiêm y đi ra ngoài đi một vòng, kia nàng hẳn là sẽ trở nên phi thường vui vẻ, mấy người kia chính trang làm dường như không có việc gì bộ dáng đứng ở dưới lầu. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới vừa xuất hiện, bọn họ nháy mắt cả người căng chặt lên, tưởng làm bộ nhìn không thấy Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng. Lại thấy đối phương đã thẳng tắp đã đi tới, bọn họ cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Hôm nay chỉ là tùy tiện ra tới lưu cái cong, như thế nào liền sẽ gặp phải như vậy một cái quen thuộc người. Hoa Vinh Nguyệt nheo lại đôi mắt tới nhìn bọn họ một hồi. Ánh mắt xa xa tỏa định ở một người trên người, người kia cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên dịch lâu bên trong có thể làm Hoa Vinh Nguyệt nhớ kỹ. Người cũng không nhiều, rốt cuộc nàng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa tới quan khán Dịch Linh Lung ký ức. Nhưng là trước mặt người nam nhân này không phải, cũng không phải bởi vì hắn mặt. Cũng không phải bởi vì hắn làm những chuyện như vậy, mà là bởi vì trên người hắn kia thanh kiếm, một phen hảo kiếm, một phen. Có thể bán rất nhiều tiền hảo kiếm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia nam nhân ánh mắt dần dần nóng rực, năng hắn cơ hồ đều ngồi không yên. Hắn rốt cuộc đứng lên, vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong lòng một cái kính nói thầm, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, rồi lại cảm thấy chuyện này giống như có chút không thích hợp. Nếu đối phương biết đến lời nói rất có khả năng không phải là như vậy đạm nhiên bộ dáng. Chính là đối phương nếu không biết lại sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Không phải nói hắn cơ hồ sẽ không tới cái này địa phương sao? Này nam nhân lòng tràn đầy nói thầm. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là nhìn đột nhiên lâm vào tạm dừng đối phương vẻ mặt nghi hoặc. Người này làm gì đâu? Như thế nào đột nhiên lăng ở kia? Thật ra mà nói, có thể làm Hoa Vinh Nguyệt mạo lớn như vậy nguy hiểm liền trực tiếp lại đây nguyên nhân khả năng cũng không chỉ là bởi vì trên lầu kia mấy cái ngốc hóa, càng có thể là nàng coi trọng nhân gia thanh kiếm này. Trên lầu mấy cái hoa thuyền người vây xem Hoa Vinh Nguyệt xuống lầu bộ dáng, lấy bọn họ góc độ này kỳ thật càng dễ dàng thấy rõ Hoa Vinh Nguyệt xuống lầu thời điểm bộ dáng kia. Thật là một loại mê giống nhau khí chàng, tựa như hắn bên người có một cái vô hình phóng xạ vòng giống nhau. Đem sở hữu bị bao phủ ở cái này vòng phía dưới người toàn bộ đều chấn định xuống dưới. Bị cướp đi sở hữu lực chú ý, trong nháy mắt kia chỉ có thể thấy hắn. Hết chương.